Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148, chương 148 versus hai gã tinh anh nhẫn. Đột nhiên biến hóa tuyệt đối là khiến người ta bất ngờ không kịp đề phòng. Đặc biệt làm Hyuga Thiên Hữu chứng kiến bóng người lúc, trong mắt càng là lộ ra khiếp sợ. Vô Thương trở về thiên, Hyuga Thiên Hữu cùng Hyuga Vào Triệt cơ hồ là đồng thời quát to một tiếng. Chỉ bất quá bất đồng chính là Hyuga Thiên Hữu là bởi vì khiếp sợ với bóng người bất ngờ chính là Vô Thương, mà Hyuga Vào Triệt thì là bởi vì lôi đình chi kiếm kéo tới. Vội vã phòng ngự đứng lên, phích lịch tương đương. Không thể không nói tinh anh nhẫn bất kể là thực lực hay là phản ứng năng lực đều là hết sức cường đại. Chidori Duệ Thương hình thành lôi đình chi kiếm chém vào, cao tốc xoay tròn trở về thiên chi. Lôi điện tứ tán, lôi đình chi kiếm cư nhiên chút nào không được tiến thêm. Bị hoàn toàn chặn, bá tương đương, thân thể từ mặt đất hoàn toàn xuất hiện. Ở Chidori Duệ Thương không cách nào phá vỡ địch nhân trở về thiên. Vô Thương hầu như không chần chờ chút nào. Chidori Duệ Thương tiêu tán, thân hình thần tốc hướng phía sau nhảy. Cùng đối diện hai người kéo ra khoảng cách, trong mắt tỏa ra lạnh lùng đồng thời cũng là tràn đầy cảnh giác. Mà ở đối diện, cao tốc xoay tròn sử dụng hồi thiên Hyuga Vào Triệt ngừng lại chuyển động. Cũng là ngừng thả ra chakra, chợt ngưng trọng nhìn về phía đối diện Vô Thương. Làm sao có thể, Vô Thương đột nhiên xuất hiện cùng công kích hầu như đều là trong nháy mắt phát sinh. Ở trong rừng cây, đang cho rằng Vô Thương đã bị giết, Hyuga Du người nhịn không được thất thanh kêu lớn lên. Vô Thương mắt sáng lên, lập tức cũng là nhìn kỹ đến rồi Hyuga Du người. Hai mắt không tự chủ nheo lại, chợt lại là đem lực chú ý tập trung tại đối diện hai người thân. Đối diện, ở Vô Thương nhìn kỹ hướng hai người lúc, Hyuga Thiên Hữu cũng là phản ứng lại, chợt cũng là ngưng trọng nhìn Vô Thương. Trước tra xét đến ẩn núp hướng mình ba cổ chakra phản ứng, một là Hyuga Du nhân, một là Hyuga Thiên Hữu, không nghĩ tới cổ thứ ba chakra phản ứng cư nhiên cũng là một gã tinh anh nhẫn. Hai gã tinh anh nhẫn thêm một gã tinh anh trung nhẫn, Hyuga bộ tộc có thể có phái ra như vậy trận dung, lại là trưởng lão cấp nhân vật. Mà duy nhất cùng mình có khoảng cách Hyuga một tộc trưởng lão cũng chỉ có ban đầu Hyuga tá điền phụ thân, Hyuga nhất tộc tam trưởng lão, Hyuga nguyên một người. Ở Vô Thương cùng đối diện hai người đối diện trong nháy mắt, trong đầu của hắn cực nhanh suy tư về, cơ hồ là trong sát na liền lý thanh một cái cắt. Trước Vô Thương ở nghỉ ngơi thời điểm lấy cảm giác thuật đề phòng bốn phía lúc, liền đã nhận ra có ba cổ chakra lặng lẽ nhích lại gần mình. Hơn nữa trong nháy mắt hắn liền phân biệt ra được trong đó hai cổ chakra phản ứng là trước đây biết Hyuga Du nhân cùng Hyuga Thiên Hữu. Tuy là không biết cổ thứ ba chakra phản ứng là người nào, thế nhưng Vô Thương ở nhận thấy được Hyuga Du nhân cùng Hyuga Thiên Hữu tồn tại cùng cử động của đối phương, hầu như lập tức cũng biết đối phương không có hảo ý, thậm chí là tới ám sát hắn. Bất quá Vô Thương cũng là cũng không có Arima phát tác, mà là âm thầm lấy ảnh phân thân thay thế chính mình. Mà chính mình thì là lấy thổ độn lẻn vào đến trong lòng đất, đợi phản công thực tế. Vô Thương mặc dù không có thổ thuộc tính, thế nhưng đã sớm hoàn thành thổ thuộc tính tính chất biến hóa. Chỉ là tiềm xuống mặt đất cấp thấp thổ độn như thế nào lại không có nắm giữ. Mà kế đó làm ảnh phân thân bị giết, Vô Thương tiếp thu trả trở về ký ức, cũng là chứng thực phỏng đoán của mình, đối phương quả nhiên là tới ám sát chính mình. Vì vậy Vô Thương cũng là trực tiếp từ trong mặt đất xuất hiện. Khiến cho xuất thiên, trời bẩn, chim Duệ Thương muốn trước chém giết đối phương một người. Mà đương thời cách hắn gần nhất người chính là không nhận biết chakra phản ứng giả. Chỉ bất quá Vô Thương không ngờ tới, cuối cùng này một người cư nhiên cùng Hyuga Thiên Hữu cũng là một gã tinh anh nhẫn. Lấy hắn gần như đánh lén cùng đột nhiên bùng nổ Chidori Duệ Thương, đối phương dễ dàng liền chặn. Bất quá chỉ ít cái này ba gã Hyuga nhất tộc người sẽ đến ám sát hắn, đã bị Vô Thương phân tích ra liễu duyên từ. Vô thương không có lãng phí tinh lực cũng không cần suy nghĩ Hyuga nguyên do thập CA sao sẽ phái. Khiến hai gã tinh anh nhẫn hòa một gã tinh anh trung nhẫn tới ám sát hắn. Đơn giản cũng không biết dùng biện pháp gì phát hiện mình là giết hắn con trai hung thủ. Hiện tại vô thương càng nhiều hơn chính là đang suy tư nên ứng đối như thế nào kế đó chiến đấu. Tinh anh trung nhẫn Hyuga du người không cần nhiều lắm để ý tới. Thế nhưng đối diện hai gã tinh anh nhẫn cũng là làm cho vô thương tao ngộ rồi nguy cơ trước đó chưa? Từng có, vô thương từng tuy là từng đánh chết vân nhẫn thôn tinh anh nhẫn. Nhưng đó là bởi vì đối phương trước đã cùng Kakashi đã trải qua một trận chiến đấu. Hơn nữa còn là cùng Kakashi phối hợp chi tài miễn cưỡng giết đối phương. Nếu như đi qua đã mấy tháng, vô thương thực lực tuy là tăng lên không ít. Thế nhưng không muốn nói hai gã tinh anh nhẫn, coi như chỉ là một người, hắn cũng chưa chắc sẽ là đối thủ. Lúc này vô thương trong lòng không dám chút nào có bất kỳ sơ suất. Thậm chí âm thầm đã sớm mở ra nhất câu ngọc Sharingan. Tăng mạnh chính mình động sát lực, ngoặc kép chấm than, giết hắn đi. Vô thương suy nghĩ các loại suy nghĩ đều là phát sinh trong nháy mắt. Mà đúng lúc này chỉ là rằng co trong nháy mắt. Hyuga thiên hữu trong mắt bạo phát giết người hàng loạt khí tức sát vậy. Lập mã đại quát một tiếng. Lả tả tương đương. Không dừng lại chút nào. Đang ở thanh âm vang lên trong nháy mắt. Bất kể là Hyuga thiên hữu vẫn là Hyuga vào triệt đều là đồng thời thần tốc liền xông ra ngoài. Giống như tiễn nỏ vậy phụt ra hướng vô thương. Bát môn độn giáp. Khai môn. Hưu môn. Sinh môn mở. Hai người khẽ động. Vô thương trong mắt xuất hiện một tinh quang cũng là trong nháy mắt làm ra phản ứng. Gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp mở ra đến rồi cửa thứ ba. Đối mặt hai gã tinh anh nhẫn, vô thương không có ôm chút nào may mắn tâm lý. Ngoại trừ đệ tứ môn, trực tiếp bạo phát ra cực hạn lực lượng. Thình thịch tương đương, năng lượng màu xanh lục giống như khí lưu vậy từ toàn thân các nơi oành phát. Vô thương màu da biến đỏ. Chakra cùng khí lực đều là trong nháy mắt bạo tăng. Lập tức hai chân đặng đạp mặt đất. Trên mặt đất nứt toác ra một cái hố sâu. Bằng tốc độ kinh người rút lui. Bạo phát sinh môn chi. Vô thương tốc độ một lát đạt tới một cái trình độ kinh người. Tuy là không giống như là mở ra thương môn sau. Hầu như mắt thường không thể nhận ra. Nhưng lập tức chính là tinh anh nhịn Hyuga thiên hữu cùng Hyuga vào Tetsuya là trong lúc nhất thời. Không cách nào tới gần vô thương. Ngược lại là kéo ra một đoạn khoảng cách. Hỏa độn, hào hỏa long chi thuật. Trong người hình cấp tốc rút lui. Cùng đối phương hai người kéo ra khoảng cách. Vô thương hai tay thần tốc kết ấn. Oanh tương đương. Hỏa diễm thiêu đốt. Nóng rực hỏa long đem không khí chung quanh đều là trở nên nóng bỏng đứng lên. To lớn hỏa long xuất hiện sát vậy. Liền tấn mãnh hướng phía truy kích mà đến hai người xông tới đi. Ven đường qua mặt đất rõ ràng xuất hiện một cái vô cùng lo lắng vết tích. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.